Nữ vương dã man của Tổng Giám đốc, chương 16, góc chuyện audio.com. Là A Bảo tại sao anh ta lại ở đây? Khi Quý Tiệp thấy Dương Sĩ Bảo thì thiếu chút nữa là ngất. Không thể nào, A Bảo cũng tới chỗ này sao? Không đúng, bởi vì A Bảo còn chưa có vợ mà, hắn lấy đâu ra phụ nữ để trao đổi với người khác cơ chứ? Quý Tiệp quyết định giáp mặt để hỏi rõ ràng với Dương Sĩ Bảo, cô kéo A Hào qua đó. Làm gì thế, người ta cũng đang thưởng thức người đẹp mà. Nhìn xem, cô gái nào ngực cũng lớn hết. Ha ha, hướng ba giờ có một cô gái xinh đẹp ngực lớn đang liếc mắt với hắn, A Hào sung sướng muốn chết đi. Nhiệm vụ lần này đúng là được mở, rộng tầm mắt thật rồi. Hắn bắt đầu lộ rõ bộ dạng háo sắc của mình, thấy bộ dạng bỉ ổi như vậy của tên đàn ông này, Quý Tiệp cực kỳ tức giận. Miệng anh chảy nước miếng rồi kìa, thật là dơ bẩn, còn chảy cả xuống tay cô nữa chứ. Quý Tiệp vội vàng nắm lấy bộ quần áo tây trang của A Hào mà lau lau. Anh có thể hoàn hồn nhìn tôi một cái được không? Đừng dùng cả hai mắt nhìn, chằm chằm cô gái ngực lớn kia nữa. Đàn ông thật là động vật có vú, lý, trí đều bị giác quan mang đi hết rồi. Nhìn cô làm gì? A Hào bất lực hoàn hồn. Ai bảo Quý Tiệp là tiền bối của hắn cơ chứ? Bàn về vai vế thì cô xem như là sếp của hắn. Quý Tiệp bĩu môi, bắt A Hào đi theo bắt chuyện với bạn gái của A Bảo. Cô tìm được Dây Dây nữa à? A Hào nhỏ giọng kinh hô. Dây Dây là mã số nhiệm vụ của họ. A Hào hết nhìn đông lại nhìn tây để tìm đồng nghiệp. Anh không phải tìm nữa, không phải Dây Dây. Không phải Dây Dây, vậy chính là đối tượng vừa mắt cô có phải không? Thế này quá ly kỳ, một giây trước tiền bối còn nghiêm chỉnh mà nói khinh. Thường những trường hợp này, nhưng không ngờ rằng tiền bối lại tìm được. Một anh chàng vừa mắt, cô đúng là rất dũng cảm. Ai, là ai? A, Hào hưng phấn nghiêng cổ nhìn quanh. Hắn mong đợi gặp phải một anh chàng ưu tú, tốt nhất là bạn gái của anh chàng kia, còn thật cay độc thì nhiệm vụ của hắn bây giờ sẽ trở thành mèo chết. Không ngờ lại chính là anh chàng mà hắn vừa liếc mắt qua. Còn bạn gái hắn đang theo đuổi nhìn thoáng có vẻ cao ngạo, dường như rất khó chỉ. Tôi không thích cô gái kia, không muốn tiến thêm một bước với cô ta. Loại, này vừa nhìn là biết thiên kim tiểu thư, dáng vẻ được nuông chiều, hắn. Căn bản không thể chọc nổi. Đối với loại phụ nữ kia, A Hào luôn chọn luôn kính nhi viễn chi, có thể tránh thì tốt nhất nên tránh thật xa. Ai thèm để ý anh có thể tiến thêm bước nữa với anh chứ? Tóm lại, anh phải phối hợp hành động với tôi. Cô cứ như một con ngựa đi tìm A Bảo thì quá là kỳ quái rồi. Dù như thế nào đi nữa thì cô cũng phải kéo A Hào xuống. Nước theo, đi thôi, Quý Tiệp kéo A Hào đi. Tôi không muốn đi đâu. A Hào nhăn nhó nhưng vẫn bị Quý Tiệp lôi đi. Ôi, sao hắn lại xấu số thế không biết. A Hào đứng trước mặt cô gái đó, đầu cúi thật thấp đến nửa câu cũng không nói được với người ta. Nhưng Quý Tiệp kiên quyết ném hắn cho cô gái kia, còn mình lôi A Bảo đến giữa sân. Cô chính là không ưa bộ dạng không quen biết cô của A Bảo. Đúng rồi, mấy ngày trước cô đùa hơi quá mức một chút, vẫn còn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh với A Bảo mà. Nhưng họ là bạn bè thân thiết bao nhiêu năm, A Bảo tới những chỗ như thế này mà người bạn như cô lại không hề biết gì, thật là đáng ghét. Tại sao A Bảo lại có thể như vậy, hại cô còn cho rằng A Bảo là người đàn ông tốt hiếm có trên đời. Góc chuyện audio.com. Này, còn tưởng rằng hắn đối với phụ nữ trên toàn thế giới đều không quan tâm, không ngờ hắn lại chạy tới nơi thanh sắc như thế này, cô thật là đã nhìn nhầm hắn rồi. Anh làm gì ở đây? Dương Sĩ Bảo bị Quý Tiệp lôi đến giữa sân với tâm trạng không cam tâm tình nguyện. Cô kéo anh đến cái chỗ dễ bị nhìn thấy như thế này để làm gì? Hắn cau mày suy nghĩ, khiêu vũ với tôi, như vậy mới không khiến người khác để ý, khiêu vũ. Lông mày Dương Sĩ Bảo nhướng cao. Làm ơn đi, căn bản là cô đâu có biết khiêu vũ, đúng không? Còn nhớ năm cô tốt nghiệp trung học, cô vì tham gia dạ tiệc tốt nghiệp mà cả ngày lẫn đêm chạy đến nhà anh để học khiêu vũ. Sau đó, anh mới biết, một khi Quý Tiệp gặp phải mấy động tác linh hoạt như khiêu vũ thì chân tay không dễ sai bảo, kỹ thuật nhảy kém đến không chịu nổi. Ai ra, cô dẫm lên chân tôi rồi. Dương Sĩ Bảo nhìn cô chằm chằm nói, chân trái của cô đang dẫm lên chân phải của anh. Rất đau đó, anh nhỏ tiếng một chút đi, anh sợ hai chúng ta chưa đủ dễ bị chú ý hay sao? Làm gì mà phải hét to thế chứ? Quý Tiệp lặng lẽ liếc hắn một cái. Thì ra cô làm gì sai, không xin lỗi coi như xong lại còn dám to nhỏ giọng với anh nữa chứ? Tôi biết kỹ thuật nhảy của tôi không tốt lắm, cô quá khiêm nhường rồi, kỹ thuật nhảy của cô không phải không tốt lắm mà. Là quá tệ hại, vô cùng không tốt, giờ tôi đã hiểu tại sao tên con trai mời cô tham gia dạ tiệc tốt nghiệp năm đó lại không ra ngoài với cô. Rồi, nghe vậy, Quý Thiệp trừng mắt với anh. Cô cũng không muốn hỏi anh là làm sao anh biết tên con trai kia hẹn cô đi ra ngoài. Bởi vì cô hiểu rõ miệng chó không mọc ra ngà voi được. Hắn ta biến thành người què rồi phải không? Cô không hỏi, anh vẫn cứ nói. Anh có câm ngay đi không? Quý Thiệp không nhịn được cho anh một chưởng. Tại sao anh lại đến đây? Tôi cho là hai chúng ta đã đạt đến mức độ cả đời không qua lại với nhau nữa rồi cơ, cô còn quan tâm chuyện của tôi làm gì? Thái độ của Dương Sĩ Bảo vẫn lạnh lùng như trước kia, nhưng Quý Thiệp biết nếu như Bảo thật sự tức giận thì bây giờ sẽ không làm theo yêu cầu của cô, sẽ không khiêu vũ ở đây với cô, che giấu thân phận cho cô. Nói vậy Bảo biết cô vì phá án mới đến đây. Tôi không muốn chiến tranh lạnh với anh nữa. Quý Thiệp như uất ức mở miệng. Tình hình hôm đó Bảo rõ ràng hơn ai hết, rõ ràng là hắn không đúng, là hắn đột nhiên bộc phát thú tính, rồi đột nhiên giận. Quan hệ giữa hai chúng ta không phải chiến tranh lạnh, tôi nhớ rõ hôm đó là tôi bảo cô cút. Nhìn đi, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng sắc nhọn như dao kiếm vậy. Anh như vậy thật khiến cho người khác chán ghét đó, tôi chưa bao giờ yêu cầu cô yêu thích tôi. Hắn nhảy, xoay tròn cơ thể cô khiến đầu cô cũng muốn hôn mê luôn. Cô cảm thấy có chút vô lực, chỉ có thể mềm yếu nép vào lồng ngực Dương Sĩ Bảo. Bảo nói chuyện vẫn làm người khác chán ghét như vậy. Cô rất ghét, cô ghét hắn nhưng rồi lại thích, rất thích hắn. Dường như cảm giác của cô với Bảo vẫn luôn duy trì trong trạng thái mập mờ không rõ như vậy. Có lẽ Bảo nói đúng, cô thật sự đang đùa giỡn với tình cảm của hắn. Bởi vì quả thực mấy năm trước cô đã biết được tình cảm của Bảo dành cho mình, cô thực sự đã từng tồi tệ lợi dụng Bảo để thức tỉnh phái nữ sức quyến rũ của mình, cô luôn luôn lắc lư trong trò chơi mập mờ không rõ ràng này, hơn nữa còn chơi không biết mệt. Này, anh gọi cô, hiện giờ đến cả tên cô anh cũng không muốn gọi sao? gocchuyenaudio.com, Quý Thiệp khổ sở, một tiếng coi như là đáp lại, cô tới điều tra cách chương.